Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Lại là một trưởng, đại trưởng lão, lui xuống trước đi đi. Dạ Cửu Hàn thật sâu nhìn nam tử áo đen kia một chút. Cuối cùng vẫn không để cho đại trưởng lão xuất thủ. Có lẽ hắn suy nghĩ trong lòng một thứ gì đó, làm cho hắn nhiều một điểm cố kỵ. Đó cũng không phải nói Dạ Cửu Hàn thật cho rằng cái kia Mộc Lăng liền có chống lại đại trưởng lão thực lực, chỉ là hắn sinh tính cẩn thận, cho dù là chỉ có vạn nhất khả năng, cũng không muốn bốc lên loại này hiểm mân đi, mặc dù không biết ngươi từ đâu mà đến. Lại vì sao muốn cùng ta Băng Thần Điện là địch, nhưng đã ngươi dám giết ta Băng Thần Điện trưởng lão, hôm nay nếu là không có giải thích, chỉ sợ không ra được Băng Thần Điện này. Dạ Cửu Hàn tiến lên trước một bước, nhàn nhạt lại ẩn chứa cực hạn uy áp khí tức từ trên thân nó phát ra. Trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người bao quát cửu đại trưởng lão ở bên trong. Tất cả đều kích động, nói thật bởi vì Băng Thần Điện địa vị, mấy trăm năm nay đến, cơ hồ đều không có người thấy điện chủ đại nhân xuất thủ. Mà trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, điện chủ đại nhân đến ngọn nguồn đạt đến một bước nào đâu. Điện chủ đại nhân lại muốn tự mình xuất thủ, cũng quá để mắt tên kia a. Cái kia tính khí nóng nảy Băng Thần Điện hộ pháp, luôn có thể tìm tới lý do để phát tiết bất mãn trong lòng. Hắn thấy, giống nam tử áo đen kia Mộc Lăng như vậy ra hòa, tối đa cũng liền một trưởng lão xuất thủ liền có thể thu thập. Đến mức càng nhiều người, thì là vì cái kia Mộc Lăng lặng yên một cái buồn bã. Điện chủ đại nhân cơ hồ đã có thể xưng là Huyền Băng đại lục đệ nhất nhân. Từ hắn xuất thủ, tên kia tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn a. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ, có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Cảm ứng đến Dạ Cửu Hàn trên thân nồng đậm khí tức băng hàn, Mộc Lăng thần sắc chưa biến, đầu tiên là hỏi hai câu, sau đó lại có ý riêng nói. Ngươi cái này liền bán thần cảnh giới đều kém lấy một bước tu vi. Không phải là đối thủ của ta. Nói thật Mộc Lăng thật là vô ý cùng Băng Thần Điện là địch. Lúc trước chỉ là cái kia Lô Thị thúc cháu trước hướng hắn động thủ. Hắn mới vẻn vẹn ra hai trường. Hắn cũng không phải là Huyền Băng đại lục người. Vẫn luôn không muốn hủy diệt Huyền Băng đại lục trật tự như cố cùng quy tắc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mà Mộc Lăng cái này sau vừa nói một câu, Dạ Cửu Hàn thân hình không khỏi run lên, đồng thời trong đôi mắt lướt qua một tia cực hạn quang mang. Nghĩ đến một cái khả năng, trong nháy mắt trở nên kích động dị thường, chẳng lẽ hắn đã là bán thần cảnh giới sao? Đây chính là Dạ Cửu Hàn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Cửu phẩm thần hoàng cảnh giới, cũng không phải là đại lục tu luyện đỉnh phong, tại thần hoàng phía trên. Còn có nhất trọng cảnh giới, đại lục cường giả đỉnh cao bọn họ, đem cảnh giới này xưng là thần cảnh, tại Huyền Băng đại lục trong lịch sử, chân chính đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có băng thần một người mà thôi, cho dù là năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên nhân vật, cũng bất quá mới đạt tới bán thần chi cảnh thôi, cho nên tại Dạ Cửu Hàn trong lòng, chưa từng có nghĩ tới đối phương chính là thần cảnh cường giả. Mà chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bán thần hắn. Cần nhất chính là loại kia chân chính đột phá đến bán thần cảnh giới đối thủ. Dù là cùng đối phương giao thủ, rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng là mấy trăm năm qua một mực khốn tại bước này Dạ Cửu Hàn. Là thật quá muốn đột phá cảnh giới này. Coi như cửu tử nhất sinh, cũng không oán không hối. Huống chi đối phương chưa hẳn liền thật đạt đến bán thần chi cảnh. Nhưng chỉ cần là cũng giống như mình cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Dạ Cửu Hàn liền hạ quyết tâm muốn cùng đánh một trận. Dù sao đối thủ như vậy thật sự là quá hiếm có. Huyền Băng đào tam đại thế lực, bởi vì nhiều năm trước tới nay tạo thế chân vạc nước giếng không phạm nước sông. Cho nên Dạ Cửu Hàn thật sự là tìm không thấy lý do đi cùng cái kia hai thế lực lớn chúa tể động thủ. Hôm nay không thể nghi ngờ là hắn một cái cơ hội tuyệt hảo. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dạ Cửu Hàn trong lòng những ý niệm này nhanh quay ngược trở lại mà xuống. sau một khắc đã là có chút không kịp chờ đợi, ở trong lòng phát ra một đạo cảm khái sau đó, thân hình động ở giữa, phảng phất thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại nam tử áo đen mộc lăng trước người hơn một trượng chỗ. Tạch tạch tạch, tại Dạ Cửu Hàn thủ đoạn vung khẽ ở giữa, chỗ kia không khí đã là khí đông thành băng, hình thành một thanh to lớn hàn băng chi kiếm, trên đó khí tức, làm cho hậu phương mấy đại trưởng lão đều là lòng sinh nghiêm nghị. Ai, nhưng mà mạnh mẽ như thế kinh khủng băng kiếm công kích phía dưới. Nam tử áo đen kia mộc lăng lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở tại bên cạnh áo trắng cô gái tóc bạc thối lui sau đó. Đã là nhẹ nhàng một trưởng vung ra. Vậy mà như thế khinh thường. Thật coi điện chủ đại nhân là Lô Bỉnh Giang sao? Thấy cái kia mộc lăng vậy mà nhẹ nhàng một trưởng hướng phía đâm tới hàn băng cự kiếm nghênh đón. Mấy đại trưởng lão đều là mặt hiện lên cười lạnh. Vị kia thế nhưng là băng thần điện điện chủ đại nhân a. Liền xem như mặt khác hai đại điện điện chủ. Cũng không dám như vậy hời hợt a. Đã từng những này băng thần điện trưởng lão bọn họ. Đúng là gặp qua mộc lăng một trưởng vỗ chết ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang. Thế nhưng là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cùng ngũ phẩm thần hoàng ở giữa. Dùng cách biệt một trời để hình dung tuyệt không là quá. Cái kia thậm chí có thể xưng là hai loại cảnh giới. Nhưng mà sau đó một khắc, tất cả mọi người cái cằm đều kém chút trực tiếp cả kinh rơi xuống đất. Bởi vì cái kia Dạ Cửu Hàn ngưng kết mà thành băng hàn cự kiếm. Mũi kiếm tại chạm đến mộc lăng lòng bàn tay thời điểm. Vậy mà cũng đã không thể đâm vào mảy may. Trên bầu trời, một cái hình dáng tướng mạo phổ thông nam tử áo đen cánh tay phải nhẹ duỗi. Nắm chặt một thanh cùng thân hình tỷ lệ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp băng hàn đại. Kiếm, làm cho tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cửu đại trưởng lão cùng những cái kia chấp sự các hộ pháp trong lòng. Điện chủ đại nhân chính là đánh đâu thắng đó. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa. Tại bọn hắn lúc trước xem ra, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia băng hàn cự kiếm cho đánh cho phấn thân toái cốt a. Nào biết được kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Coi như bọn hắn biết điện chủ đại nhân cũng không có xuất toàn lực. Thế nhưng là nam tử áo đen kia không khỏi cũng quá nhẹ nhõm tùy ý điểm a. Đây là, liền liền băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn, cũng tại thời khắc này trái tim liên tục vượt, có lẽ chỉ có hắn người trong cuộc này, mới hiểu thêm mắt tình hình trước mắt đến cùng ý vị như thế nào. Cạch, ngay tại Dạ Cửu Hàn trong lòng dâng lên một tia dị dạng thời điểm. Nam tử áo đen kia mộc lăng năm ngón tay nhẹ nhàng hợp lại. Sau đó cái kia to lớn băng hàn cự kiếm đầu tiên là phát ra một đạo nhẹ vang lên. Sau đó liền tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Âm vang bạo liệt mà ra, xoạt, vụn băng văng khắp nơi phía dưới. Đứng ngoài quan sát đám người mặt lộ hãi nhiên, Dạ Cửu Hàn lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chợt phát hiện, nam tử áo đen kia thân hình, chẳng biết lúc nào đã là tới gần chính mình. Mộc lăng nhìn như tùy ý một trưởng, rõ ràng là đem vị băng thần điện này điện chủ. Như là vỗ bóng cao su đồng dạng đập đến bay ngược mà ra. Cuối cùng đụng nát tầng thứ 9 lâu cất giấu. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Một màn như thế, làm cho toàn bộ băng thần điện lặng ngắt như tờ. Tựa hồ liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất cũng là rõ ràng có thể nghe. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, chưa từng có nghĩ tới phát sinh trước mắt một màn. Cái này trực tiếp lật đổ bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng. Chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân, đều tại trong khoảnh khắc, sinh sinh sụp đổ, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, convert by Lucario, hết chương.